Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 12 giờ 12, giữ lại đại lễ di sản thanh hư quan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi vô cùng cam đoan. Chú cảnh sát yên tâm. Trở về cháu nhất định nói rõ ràng với em ấy. Sẽ không để em ấy chạy loạn ra gặp được những việc này. Khúc Giản Nhi bước ra phòng. Cuối cùng, thân thiện vẫy tay chào những người phía sau. Người dân chính trực gửi tin nhắc chúc mừng. Lấy Lý Khiết cầm đầu mấy người. Chúng tôi thì sao? Anh trai cảnh sát nháy mắt không hòa nhã. Trong rượu vang đỏ các thuốc cấm. Các người, chờ xem. Trong lòng mấy người lập tức lạnh đi. Vội vàng kêu bọn họ mời luật sư nộp tiền bảo lãnh. Lý Khiết nhìn Bạch Vi hô to. Chấm, Bạch Vi, cô sao không nộp tiền bảo lãnh tôi? Bạch Vi nhún vai. Chị Lý, chị làm chuyện tốt quá phức tạp. Em không có quyền lực kia á, không thèm để ý Lý Khiết chửi rủa. Bạch Vi nhấc chân mang theo Khúc Giản Nhi rời đi. Khúc Giản Nhi đi phía trước. Quay đầu lại nhìn mấy người phía sau. Cô để lại cho bọn họ một phần đại lãi. Cho nên, trong đáy lòng hy vọng bọn họ có thể nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Mấy người bị Khúc Giản Nhi nhìn ra gà chợt nổ lên. Cô ta, ánh mắt của cô ta quá dọa người. Không được, tôi nhất định phải rời nơi này sớm một chút. Lý Khiết, sau khi rời khỏi đây, tôi hy vọng cô tốt nhất có thể cùng chúng tôi giải thích một chút. Đúng vậy, chúng tôi xem mặt mũi cô mới đến đây. Cô tốt nhất cầu nguyện chúng tôi bình an không có việc gì. Lý Khiết bị chỉ trích không dám ngẩng đầu. Rõ ràng kế hoạch tốt. Cô ta không biết vì sao diễn biến thành như bây giờ. Chỉ oán hận nhìn về phía phương hướng Khúc Giản Nhi rời đi. Lúc này cửa cục cảnh sát. Anh trai cảnh sát đem Khúc Giản Nhi trở thành người dân nhỏ vô tội. Chúng tôi tra được thân phận của cô bị người hạ cấp. Hiện giờ đế quốc đối với công dân hạng bét cực kỳ không thân thiện. Cô tốt nhất nhanh chóng xác minh xử lý. Nếu không rất có khả năng sẽ bị trục xuất ra ngoài. Giai cấp đế quốc phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Đấu tranh giai cấp cực kỳ ác liệt. Khúc Giản Nhi không cần tính. Cũng biết là bút tích người Khúc gia. Cô nửa nheo mắt. Cười đồng ý, anh trai cảnh sát lại cẩn thận nhắc nhở nói. Sau khi rời khỏi đây, cố gắng không hoạt động một mình buổi tối. Em họ cô tìm cô, vẫn luôn rất lo lắng. Nghe được hai chữ em họ, Khúc Giản Nhi nhìn thật sâu vào Bạch Vi. Bạch Vi ra mặt dày lôi kéo làm quen. Cháu lo lắng cho chị gái. Khụ, chú cảnh sát tạm biệt. Khúc Giản Nhi bị Bạch Vi túm cánh tay. Chú cảnh sát yên tâm. Anh trai cảnh sát nhấp miệng. Nhìn theo hai người rời đi. Cách chương.